chờ một chút, đừng có vội vàng. Bên trong đại điện có khắc nhiều đạo văn, rất thần diệu. Hắc Hoàng đã truyền âm. Cổ điện này được gọi là Bất Lão Điện, có năng lực ngăn cản tuổi thọ tù sĩ bị trôi qua. Chắc chắn là có liên quan rất nhiều tới đạo văn được khắc hạ. Hắc Hoàng quan sát một hồi lâu, nhưng không phát hiện được đạo văn được khắc hạ ở nơi nào, cũng không có thấy gì lạ thường. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phàm lại có phát hiện mới, trong lòng chợt chấn động. Đây là Nguyên Sơn. Cả cổ điện này đúng là được điêu khắc từ một ngọn núi đá. Ở bên ngoài, nhìn sẽ thấy đó chỉ là một lớp đá xanh bình thường. Nhưng lúc này, hắn lại thất kinh rồi, bởi vì bên trong chính là một quáng mạch nguyên. Đây đúng là một cổ điện được điêu khắc từ quáng mạch nguyên. Nếu như đánh vỡ cả đại điện ra, có khi còn đào được cả nguyên. Không đúng. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi lâu, Diệp Phàm càng giật mình hơn nữa. Cổ điện này tuyệt đối không đơn giản. Hoặc có thể nói, quáng mạch nguyên này không đơn giản. Ở đây còn có đồ vật bất phàm. Tiểu tử, người phát hiện được gì rồi? Hắc Hoàng hỏi. Đừng có mà quấy rầy ta, để ta nhìn kỹ cái đã. Diệp Phàm đưa mắt nhìn cả đại điện, cẩn thận quan sát. Bây giờ không thể dựa vào địa hình để mà phán đoán, bởi vì quáng mạch nguyên đã được người ta điêu khắc thành cổ điện, nên hắn chỉ có thể dựa vào cách tính toán để xem thử bên trong có gì hay ho không. Rất tệ, nơi đây... Bỗng nhiên Diệp Phàm thấy khiếp sợ. Có cái gì? Đây là một tuyệt địa, nhưng tại sao lại được gọi là Bất Lão Điện nhỉ? Diệp Phàm cảm thấy cả lưng mình lạnh đi, một cảm giác rất xấu xuất hiện. Người nhìn ra được điều gì? Hắc Hoàng lại hỏi. Ta vẫn chưa chắc chắn cho lắm, vào tầng điện thứ hai xem một chút cái đã. Diệp Phàm khống chế đỉnh, tiến vào bên trong tầng điện thứ hai vô cùng trống trải kia. Sau khi quan sát chỗ này một lúc, hắn nhất thời chấn động trong lòng, bởi vì những gì hắn dự đoán đã trở thành sự thật. Đây chính là một tuyệt địa. Diệp Phàm thầm mắng trong lòng. Rõ ràng đây là một vùng đất lấy mạng người khác, nhưng tại sao lại có tác dụng trì hoãn tuổi thọ đây? Tiểu tử, nơi này có gì cổ quái ư? Người đã từng nghe qua mấy hùng địa có chôn thần nguyên như Hỏa Long Phần hay Long Điệp Huyết chưa? Hắc Hoàng rùng mình một cái rồi nói. Tất nhiên là ta có nghe nói qua. Diệp Phàm trầm giọng trả lời. Nơi này có tên là Hoàng Tuyền Mộ, cũng là một trong những đại tuyệt địa. Nói chính xác hơn, cổ điện này được điêu khắc từ một nguyên sơn. Hoàng Tuyền Mộ đang ở trong cổ điện này đấy. Người nói như vậy có hiểu không? Bây giờ Bất Lão Điện là một cổ điện có cái tên muốn làm người ta trường sinh bất tử. Nhưng không ngờ, bên trong nó lại có Hoàng Tuyền Mộ, đại danh đỉnh đỉnh, đừng ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Hắc Hoàng sợ hãi đến nỗi, cả người muốn nhảy dựng lên, lại nói, tiểu tử, có phải ngươi nhìn lầm không? Ta đã thấy Hỏa Long Phần, đích thân tới Long Điệp Huyết. Hoàng Tuyền Mộ này gây cho ta cảm giác không khác lắm so với hai đời kia. Đến hôm nay, sự hiểu biết của Diệp Phàm đối với nguyên thuật đã đạt đến một cảnh giới rất là cao. Hắn tự tin mình không nhìn lầm được. Đại điện trống trải không có âm thanh nào, vô cùng yên lặng. Hai người cũng không cảm thấy có sự dao động của sinh mệnh quanh đây. Không có nguy hiểm. Nếu như nơi đây đúng là Hoàng Tuyền Mộ, sợ rằng lúc này đã có nguy hiểm rồi. Hắc Hoàng chợt tỏ ra nghi ngờ. Hoàng Tuyền Mộ chính là bộ tuyệt địa vô cùng hung hiểm. Nhưng thánh hiền thượng cổ lại hao tổn khí lực để lấy nguyên một nơi như thế này xây thành cung điện. Thật sự là bỏ ra rất nhiều công sức. Diệp Phàm và Hắc Hoàng trở lại tầng điện thứ nhất. Cả hai đều muốn cẩn thận quan sát, không muốn làm việc tùy tiện rồi phải ôm hận. Đạo văn, rốt cuộc ta cũng cảm ứng được nó rồi. Nơi này có đạo văn vô cùng cường đại. Đạo văn này lấy một lực lượng vô danh, nên đời này mới có công hiệu làm cho người ta không già đi. Đột nhiên Hắc Hoàng nói lên một câu. Lực lượng này xuất phát từ đâu? Diệp Phàm hỏi. Hắc Hoàng nhắm mắt cảm nhận, một hồi lâu sau mới mở mắt ra rồi nói. Ở ngay chính giữa đại điện này. Diệp Phàm khống chế đỉnh đi tới ngay trung ương cổ điện. Mặt đất nơi này được nhiều nguyên thạch bao phủ, trên đó có các nhiều đồ án côn trùng, chim cá. Diệp Phàm từ trong đỉnh đi ra, rồi nhặt một khối đá dưới mặt đất lên. Một cái giếng sâu đen ngòm hiện ra trước mặt hắn. Quả nhiên, thánh hiền thượng cổ thật bỏ nhiều công sức, biến hóa tuyệt địa thành vật cho mình sử dụng. Cái giếng này thông đến nơi đâu? Tất nhiên là thông tới Hoàng Tuyền, hấp thu thần lực ở nơi đó để Bất Lão Điện sử dụng. Nếu như tập trung cảm nhận, có thể thấy ở bên dưới có tiếng nước chảy truyền lên, có còn có từng tia khí ù mình bốc ra. Rốt cuộc thì Hoàng Tuyền mộ có gì đặc biệt? Hắc Hoàng lại hỏi. Theo những gì sách cổ ghi lại, nó là nước của cửu u Hoàng Tuyền bị phong ở bên trong nguyên mạch, trong đó còn có một số đồ vật bất phàm. Diệp Phàm trả lời. Bỗng nhiên có một tia âm khí xông thẳng lên cao, sắc bén như thần đao, kèm theo đó còn có ánh sáng chợt lóe, làm cho cái giếng sâu này sáng lên. Diệp Phàm vội vàng trở lại trong đỉnh, rồi từ bên trong nhìn xuống giếng sâu. Hắc Hoàng cũng rướn cổ lên, mở to mắt nhìn không ngừng. Tiếng nước chảy cứ như âm thanh sắt đá va chạm vào nhau, dường như rất nặng nề. Lúc chúng chảy đi còn tạo ra từng trận rung động, ánh sáng từ trong nước hất ra bên ngoài. Thật là Hoàng Tuyền sao? Hắc Hoàng chợt kinh hô. Ở ngay phía dưới có một con sông bị phong ở bên trong nguyên mạch trong suốt. Sông lớn màu vàng cuồn cuộn chảy, giống như một con rồng vàng đang gầm thét. Tương truyền rằng, lúc cửu u Hoàng Tuyền thối lui khỏi nhân gian, đã làm cho một phần bề mặt quả đất bị rớt xuống. Chẳng lẽ đây là sự thật ư? Hắc Hoàng giật cả mình, tự hỏi bản thân một câu. Thần sắc của Diệp Phàm trịnh trọng, nhìn xuống con sông màu vàng kia. Bây giờ không nói gì. Hắn không để ý lắm đến mấy chuyện Hắc Hoàng vừa nói. Dù sao, đó cũng là vật chết. Cái hắn quan tâm chính là đồ vật ở bên trong con sông màu vàng ấy. Linh khí ở dưới giếng vọt lên như rồng đang bay lên, làm cho người ta có cảm giác cả người được gió xuân tắm mát. Còn bà nó chứ, đây là khí tức thần nguyên. Hắc Hoàng chợt kinh ngạc nói. Tiểu tử, người mau nghĩ cách đi. Ở dưới có thần nguyên đó, mau mau thủ lấy đi. Người cho rằng ta không muốn sao, nhưng chúng ta có thực lực làm vậy không? Chỉ cần phá vỡ nguyên mạch là cả hai chết ngay ở đây. Diệp Phàm trầm giọng rồi nói. Lúc này con sông màu vàng đang chảy cuồn cuộn kia, truyền ra ngoài một chút ánh sáng. Có thể thấy thấp thoáng ở bên trong còn có một khối nguyên dài mảnh đang trôi đi. Sao ta cứ thấy nó giống một cái quan tài bằng đá nhỉ? Hắc Hoàng chợt giật mình. Đó là thần nguyên, bên trong có phong ấn cái gì đó. Thần sắc của Diệp Phàm trở nên ngưng trọng. Khối nguyên dài mảnh đó chìm ở dưới đáy huyền hoàng, thế nhưng rất khó nhìn rõ hình dáng của nó như thế nào. Sau đó, nó bị cuốn đi xuống chỗ sâu của nguyên mạch, nhất thời phía dưới tối sầm lại. Thần nguyên, phía dưới bất lão điện này có một khối thần nguyên. Hắc Hoàng vừa nhảy vừa lạ ó. Dĩ nhiên, những lời này được bọn họ truyền âm nói với nhau, chứ không phải trực tiếp nói chuyện bằng miệng. Diệp Phàm thấy phiến đá kia lấp miệng giếng lại một lần nữa rồi lẩm bẩm. Thánh hiền thượng cổ quả nhiên không phải là nhân vật bình thường, có thể phong ấn Hoàng Tuyền mộ, biến hóa tuyệt địa thành vật cho mình sử dụng. Đồng thời hắn cũng nhíu mày, từ việc này có thể đoán ra chỉ một khối thần nguyên thì không thể bằng được hơn ngàn vạn cân nguyên. Nếu không, di hài thánh thể hoàng cổ kia chắc chắn đã lấy nó ra để luyện hóa, chứ không phải lưu lại ở nơi đây. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi qua liên tiếp mấy tầng điện, đều thấy ở ngay giữa đại điện có một cái giếng. Ở đấy có nguyên mạch phong ấn Hoàng Tuyền. Dưới mỗi miệng giếng đều có khắc hạ đạo văn phức tạp, hóa thần lực bên trong tuyệt địa thành trường sinh lực. Phát hiện được điều này, Hắc Hoàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, nó cũng không hiểu được. Thần không biết phải nói thế nào nữa, dưới đất là Hoàng Tuyền mộ, trên mặt đất lại là bất lão điện. Diệp Phàm chợt cảm thán. Đây vốn là một tuyệt địa hùng hiểm, nhưng đã được thánh hiền thượng cổ dùng đạo văn huyền ảo diễn hóa thành một bảo địa để trì hoãn việc giả lão. Sống hay là chết, tất cả chỉ được ngăn cách bởi một cái giếng. Sau khi đi qua 6 tầng đại điện, phát hiện có tất cả 6 miệng giếng cổ, thì Diệp Phàm mới yên lòng. Hoàng Tuyền mộ đã bị phong ấn triệt để. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng như thế, nhưng các đạo văn do thánh hiền bố trí vẫn không mất đi hiệu lực. Nếu không phải như vậy, chỉ cần phong ấn tuyệt địa này bị phá vỡ một chút là hắn và Hắc Hoàng sẽ chết ngay lập tức, không thể nào sống sót được. Khi tới tầng 7 của đại điện, Diệp Phàm và Hắc Hoàng hốt hoảng phát hiện đồ vật ở bên trong Hoàng Tuyền mộ rõ ràng là một cái quan tài bằng đá. Quan tài này gắn liền cùng với khối thần nguyên kia. Tại sao có thể như vậy cơ chứ? Quan tài bằng đá trong Hoàng Tuyền mộ. Diệp Phàm cũng kinh hãi, rốt cuộc đây là vật nào trong sinh vật thái cổ chứ? Hắn chỉ biết trong thần nguyên có phong ấn sinh vật thái cổ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một quan tài bằng đá được đậy nắp lại như thế. Ta cảm thấy có gì đó không ổn, chắc chắn bên trong quan tài này không phải là sinh vật thái cổ. Đôi mắt của Hắc Hoàng chớp chớp dường như nhớ được điều gì đó. Khi tiến vào tầng thứ 8 cổ điện, Diệp Phàm cảm thấy thất vọng bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ công pháp tu hành nào cả. Thánh hiền thượng cổ không lưu lại gì sao? Hắn cảm thấy khó hiểu. Hiển nhiên bất lão điện này chính là một trọng địa, vĩnh viễn không rời xuống. Chắc chắn đây là một nơi tọa hóa của thánh thể kia, nhưng không ngờ bên trong lại không có gì. Nơi đây có bí pháp, nhưng mà ngươi không lấy được đâu, ngay cả bổn hoàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đây này. Ngươi phát hiện được cái gì? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là đạo văn, khi hiểu được đại đạo thiên địa, các đại năng thời cổ đều khắc lại bằng đạo văn, ít khi dùng văn tự để ghi lại. Hắc Hoàng lại nói. Diệp Phàm nhíu mày, bây giờ hắn còn chưa nghiên cứu qua đạo văn, huống chi là những đạo văn ngay cả Hắc Hoàng có thành tựu cao như vậy mà cũng không biết được. Nhưng mà hắn cũng không quá buồn sầu, bởi vì hắn đã lấy được bí thuật đại đạo của di hài thánh thể thái cổ kia. Chỉ còn một tầng điện cuối cùng, nhưng khi gần gặp được Bảng Bác thì Diệp Phàm lại cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đang ở trong đỉnh, từ từ bay tới tầng thứ 9 của đại điện. Trong lúc di chuyển, bọn họ phát hiện linh khí càng lúc càng nồng nặc hơn, hình như ở phía trước còn có ánh sáng chuyển đến. Bọn họ cẩn thận đề phòng, bởi vì sắp tới sẽ phải đại chiến một trận bằng thần thức. Trong các hình thức chiến đấu bằng thần thức là kiểu chiến đấu hùng hiểm nhất. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục ngay. Cánh cửa đá nặng nề được đẩy ra. Sau khi tiến vào tầng đại điện này, ánh sáng liền truyền vào mắt của hai người, bóng tối biến mất đi hẳn. Chỗ này không hề giống một đại điện, đây là một nơi vô cùng rộng lớn, so sánh với 8 tầng điện trước còn rộng lớn hơn nhiều. Nơi này có cỏ cây xanh tươi, các loại kỳ hoa đủ màu sắc nở rộ, cổ thụ chọc trời nở khắp nơi, xung quanh còn có dây leo quấn quanh. Nước suối thì chảy róc rách, những hòn đá cuội ở bên bờ suối tô điểm chút vẻ đẹp, cổ đình xa xưa, các cây tùng cao ngất. Nếu nói là đại điện thì không bằng nói nó là một khu rừng tự nhiên thì đúng hơn. Nơi này là một không gian riêng biệt. Hắc Hoàng chợt kinh ngạc thốt lên một câu. Thánh hiền thượng cổ có thể mở được tiểu thiền địa, việc mở ra một không gian riêng nhỏ hơn ngay trong đại điện cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đao. Điều đó ta thấy cũng bình thường thôi. Đây là một thế giới tràn đầy ánh sáng và sức sống. Đột nhiên từ một nơi không thấy được cả năm ngón tay của mình đến một không gian xanh tươi như vậy, thật làm cho người ta phải giật mình. Trước sau tường phản quá lớn. Diệp Phàm đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Bảng Bác. Thần thức cường đại đã hóa thành tiểu kiếm màu vàng ngay trong bi tâm. Lúc nào cũng có thể lao ra. Dưới đất có một con đường bằng đá cuội hướng thẳng vào trong rừng cổ mọc. Các dây leo giả láo từ trên cây rủ xuống đến mặt đất. Xung quanh còn có những đóa hoa màu trắng. Bảng Bác! Đôi mắt của Diệp Phàm phát ra một luồng sáng, nhìn thẳng vào trong rừng. Ở trong khu rừng phía trước có một đàn tế đường cây rừng che giấu. Một thân ảnh cao lớn lặng lặng ngồi xếp bằng trên đó. Trên người của hắn có không ít lá rụng, tựa như đã lâu rồi không nhúc nhích gì. Thân hình người này cường tráng, khôi ngô, to lớn hơn người thường rất nhiều. Hắn ta ở trần nửa thân trên, hiện lộ một nước da màu cổ đồng sáng bóng và khỏe mạnh. Mái tóc đen nhánh xõa đến tận hông. Người này chính là Bảng Bác, là người huynh đệ Diệp Phàm đã tách ra khi đến thế giới này chưa đầy một năm. Vài năm đã qua đi, bây giờ hai người bọn họ mới gặp lại nhau. Bảng Bác đang ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai luồng sáng sắc bén lao thẳng ra bên ngoài. Nhìn thấy ánh mắt bén nhọn như vậy, nhất thời trong lòng Diệp Phàm trầm xuống. Rõ ràng đây không phải là Bảng Bác lúc trước. Người trước mắt làm cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tuy thân thể phía trước là người bạn của hắn, nhưng khí tức trên người lại vô cùng đáng sợ, giống như một con dã thú hùng dữ. Động thủ đi, Diệp Phàm thét lớn. Hắc Hoàng giống to một tiếng, làm cho cả phương không gian này cũng lay động theo, cứ như một con rồng hùng bạo gầm thét. Có khoảng mấy trăm lá cờ được ném ra bên ngoài, bao vây khu rừng này lại. Các lá cờ bay phần phật, che trời, đắp địa lại, hoàn toàn phong tỏa cả khu rừng và tế đàn. Hắc Hoàng làm như vậy là phòng ngừa đối phương chạy trốn. Có một tiếng hừ lạnh truyền ra, ánh mắt của bóng người cường tráng trên tế đàn lúc này sắc bén như dao găm. Hắn ta nhìn thẳng vào Diệp Phàm rồi nói, người tới đây là muốn đưa đạo kinh cho ta sao? Người mau thả Bảng Bác ra, Diệp Phàm rống to. Ta chính là Bảng Bác, bây giờ không phải rất tốt sao?

Phải nói rằng đây là chiêu thức Diệp Phàm đã sử dụng hết sức mạnh của mình. Nếu như vầng mặt trời này bị hủy diệt thì hắn cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Người có liều mạng cũng vô dụng. Âm thanh của Bàng Bác trầm thấp, ánh trăng rằm màu bạc định ở ngay trên bì tâm, tỏa ánh sáng lấp lánh. Bổn hoàng cũng phải liều mạng thôi. Hắc Hoàng cũng hóa thần thức của mình thành một thanh đao màu đen, phối hợp với vầng mặt trời của Diệp Phàm, cùng nhau tấn công ánh trăng rằm màu bạc. Thần thức của bọn họ thật là đáng sợ. Tất cả đều đạt đến cảnh giới hóa hình được. Nếu như có người thường nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh sợ. Đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ rơi vào cảnh giới vạn kiếp bất phục, hình thần cầu diệt ngay. Các luồng thần thức va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Thần thức của Bàng Bác như vực sâu biển lớn, mãnh liệt, mênh mông, không thể phá hủy. Dù Diệp Phàm và Hắc Hoàng đã liên thủ, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Vầng mặt trời nhỏ màu vàng suýt bị đánh tan. Thần niệm của Diệp Phàm rút đi như nước thủy triều, trở về thân thể. Diệp Phàm lui nhanh về phía sau, thân thể run lên không thôi. Quả thật hắn không thể địch lại đối phương. Hắc Hoàng cũng kêu to một tiếng, luồng ánh sáng đen cũng rút nhanh trở về. Hắn hét to với Diệp Phàm. Còn bà nó chứ, ta bị tiểu tử người lừa rồi. Tên này rõ ràng là một đạo bất tử mà, không phải chúng ta không mạnh, do hắn quá mạnh thôi. Bây giờ con nói cũng vô dụng, mau mau nghĩ biện pháp giết hắn đi. Diệp Phàm truyền âm. Thần thức của hắn mạnh như vậy, không hề có dấu hiệu suy yếu, không phải là người sắp chết chút nào. Cho dù hai người chúng ta có liều mạng, cũng chưa chắc giết chết được hắn. Hắc Hoàng nhè răng nhếch miệng. Bỗng nhiên Diệp Phàm có phát hiện, lại nói, hình như hắn không thể động đậy được, từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên ở trên tế đàn, không hề di chuyển chút nào. Lấy đỉnh của ngươi, đập chết hắn đi. Hắc Hoàng cũng cảm thấy có gì đó khác lạ. Lúc này bọn họ đang ở trong đỉnh, vì Diệp Phàm không có ý định bỏ đi màn bảo vệ chắc chắn này, nên hắn đã tế đi hỏa thần lô. Một lò lửa trong suốt như thủy tinh hiện ra trong lòng bàn tay hắn, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng mơ hồ xông ra bên ngoài. Lò lửa này phát ra ánh sáng năm màu, nhanh chóng biến lớn, cao đến 10 trượng, trông như một ngọn núi nhỏ vậy. Sau đó, nó bay tới tế đàn, bắt đầu trấn áp thân ảnh ở trên đó. Bàng Bác hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên bất động ở đó. Bỗng nhiên có một bàn tay to hiện ra rồi đánh xuống lò lửa. Cũng không biết một chiêu này mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ly hỏa thần lô bị đánh lõm xuống một cái rồi bị đánh bay ra ngoài xa. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Phàm hơi giật mình, nhanh chóng khống chế ly hỏa thần lô, biến lớn đến 30 trượng, tiếp tục đánh xuống thân ảnh đó. Lò lửa này bay nhanh mà sát với không khí, tạo ra những âm thanh ủ ủ. Bàng Bác tiếp tục ngồi xếp bằng ở đó, mái tóc đen tung bay theo gió. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong làn da màu cổ đồng lưu chuyển, lại có thêm một bàn tay to lại đánh ra. Một tiếng vang đình tài nhức óc vang lên, làm cho cả không gian này bị lay động. Ly hỏa thần lô bị đánh lõm sâu vào bên trong, trên mặt lò còn có một trường ấn in rõ lên. Lúc này không thể nói ly hỏa thần lô giống một lò lửa nữa, phải nói nó giống một khối bùn bị người ta tùy ý nhào nặn thì đúng hơn. Cường độ thần thể đã tiến vào bí cảnh tứ cực. Diệp Phàm rất giật mình, từ lúc chia tay đến nay mới chỉ có mấy năm, nhưng đối phương có thể đề cao cường độ thân thể Bàng Bác đến cảnh giới này, thật sự làm cho người ta phải giật mình. Ta đoán hắn hoàn toàn có thể tranh phong với Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Sắc mặt của Hắc Hoàng trở nên khó coi. Bây giờ ngươi đã tin rồi chứ? Chắc chắn trong tay của hắn có cổ kinh yêu đế. Nếu như không phải thì sao có thể khủng bố đến như vậy? Diệp Phàm kích thích Hắc Hoàng. Nếu như hắn không thể động đậy được thì mọi việc còn dễ dàng hơn một chút. Hắc Hoàng cắn răng nói. Nhưng nó còn chưa nói xong thì Bàng Bác đã bay tới chỗ hai người. Tốc độ rất nhanh. Một bàn tay to lại hiện ra mà đánh tới. Mau lùi lại! Hắc Hoàng gào to. Diệp Phàm khống chế đỉnh nhanh chóng bay vọt vào những lá cờ đang bay phấp phới, tránh thoát sát chiều của đối phương. Mấy trăm lá cờ bay phấp phới khắp nơi. Tác dụng của chúng không chỉ để phong tỏa nơi này, mà còn được chuẩn bị bảo vệ cho bọn họ. Mỗi một lá cờ đều được Hắc Hoàng cẩn thận khắc các đạo văn huyền ảo lên trên đó. Nó làm như vậy là vì lo sợ thân thể đối phương quá mạnh mẽ, để phản khách làm chủ tấn công đuổi giết bọn họ. Quả nhiên sự chuẩn bị trước lúc này đã có tác dụng. mấy trăm lá cờ cùng nhau bay phấp phới, làm thay đổi trời đất ở nơi đây. Sương mù dày đặc tỏa ra khắp nơi. Bàng Bác không dám sống tới nữa. Uy lực mấy đạo văn của người đến đâu? Diệp Phàm hỏi. Chỉ cần không phải là đại năng, một khi tiến vào là sẽ bị bao vây ngay. Hắc Hoàng vô cùng tự tin. Bàng Bác không đuổi theo vào trong. Một tia sáng lóe lên, hắn lại ngồi xếp bằng trên tế đàn. Thật không ngờ, đại thuật sát sinh bằng thần thức lại không dùng được. Lúc này chỉ còn cách dùng công kích vật chất để tấn công hắn. Hắc Hoàng lại nói. Diệp Phàm không chết đi hỏa thần lô, trực tiếp mở nắp lò ra. Lập tức có một ngọn lửa màu đen như thủy triều từ bên trong tràn ra, nhanh chóng càn quét tới tế đàn. Ngọn lửa màu đen bao phủ cả trời đất lại, giống như có mây đen kéo đến. Ngọn lửa này có nhiệt độ vô cùng nóng, ngay cả tu sĩ bí cảnh tứ cực cũng không thể chịu nổi. Chỉ cần dính vào người là sẽ bị đốt cháy đến nỗi hình thần câu diệt ngay. Thật ra lúc phóng ngọn lửa này ra, Diệp Phàm cũng có chút băn khoăn. Dù sao đây cũng là thần thể của Bàng Bác. Nhưng kết quả lại làm cho hắn khiếp sợ. Ngay lúc ngọn lửa màu đen cuốn tới, đôi mắt của Bàng Bác bắn ra thần quang khiếp người, giống như hai con rồng màu bạc xông thẳng lên trời cao. Hắn quát to một tiếng, yêu đế cửu trảm, diệt hình. Hai đạo ánh sáng màu bạc vừa lướt tới đâu là hư không liền sụp đổ tới đó. Một phần lớn ngọn lửa màu đen bị dập tắt hoàn toàn. Đây là cái gì chứ? Diệp Phàm thất kinh. Sát chiều này thật quá kinh khủng. Lấy thần quang màu bạc để tiêu diệt ngọn lửa màu đen, nghe mà rợn cả người, hắn không thể nào tin nổi. Đây là bí thuật vô thượng từng được yêu tộc tưởng tượng ra, không ngờ nó lại được sáng tạo thật. Hắc Hoàng kích động kêu to. Ta đã nói ngay từ đầu là trong người hắn có cổ kinh của yêu đế mà. Không sai, chỉ có đại đế yêu tộc mới có thể khai sáng ra thánh pháp vô thượng như vậy. Hắc Hoàng cũng gào lên. Bây giờ ta tin ngươi rồi. Chắc chắn trên người của hắn có cổ kinh của yêu đế. Diệp Phàm tới ly hỏa thần lô biến lớn hơn, ngọn lửa màu đen trong thân lò lại mạnh mẽ tràn ra bên ngoài. Vô dụng thôi. Bàng Bác ngồi xếp bằng nơi đó, thân hình không di chuyển, lại có tiếp một đạo ánh sáng như một con chân long màu bạc bay ra ngoài. Con chân long này xông tới phía trước. Hư không gần như sụp đổ, ngọn lửa màu đen lại bị dập tắt ở ngay trên không trung, biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, ánh sáng màu bạc kia xông tới chém vào ly hỏa thần lô, lực đạo mạnh đến nỗi làm cho lò lửa này biến dạng hoàn toàn, giống như một trái hồng khô héo vậy. Thánh pháp của yêu đế thật kinh khủng. Hắc Hoàng chợt lẩm bẩm. Diệp Phàm thu hồi lò lửa lại. Lúc này Hắc Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, rồi dường như nhớ tới điều gì đó, nó kinh ngạc kêu lên. Lò lửa của ngươi là lò gì vậy? Sao không bị đánh nát chứ? Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn hỏi việc này hả? Mau mau nghĩ biện pháp đi. Diệp Phàm hối thúc đó. Hắc Hoàng cắn răng trả lời. Còn có biện pháp gì nữa chứ? Mau lấy đỉnh của người ra đập chết hắn đi. Nguyên căn vạn vật mẫu khí là thánh vật dành riêng cho các đại đế. Mặc dù còn chưa trở thành vũ khí cực đạo, nhưng vẫn rất chắc chắn. Hiếm có vật nào trên thế gian đánh vỡ được nó. Chắc chắn hắn không đánh vỡ được. Diệp Phàm và Hắc Hoàng nhảy ra khỏi đỉnh. Sau đó Diệp Phàm đánh đỉnh đi ra ngoài. Đại đỉnh này nhanh chóng biến cao đến 9 thước, xung quanh đỉnh có những luồng khí huyền hoàng trầm trọng như núi lượn lờ. Cái gì? Là thánh vật này sao? Bàng Bác thất kinh, nhưng sau đó lại cười hà hà rồi nói. Đúng là một lễ vật lớn mà, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc thấy được nó, ta lấy nó vậy. Hắn hiện hóa ra một bàn tay to, rồi vươn tới muốn trực tiếp bắt lấy đỉnh, cách làm thật giống như kim sĩ tiểu bàng vương. Bảo Bảo giúp ta một tay. Diệp Phàm thét lớn. Không cần hắn phải nói, Hắc Hoàng đã ra tay phối hợp với hắn, khống chế đại đỉnh cổ xưa kia hạ xuống trấn áp tế đàn. Đại đỉnh đập mạnh xuống, tế đàn ở dưới chân Bàng Bác bị chấn thành phấn vụn, người này chỉ còn cách ngồi xếp bằng trong hư không. Đại đỉnh lại tiếp tục bay tới tấn công Bàng Bác, bàn tay to do Bàng Bác hiển hóa ra ngăn chặn bị đánh tan ngay lập tức. Hắn cũng bị đẩy lùi ra xa, nhưng thân thể không bị thương chút nào. Quả nhiên có thể tranh phong với con chim kia. Hắc Hoàng lên tiếng nguyền rủa. Có thể nói đại đỉnh được làm từ nguyên căn vạn vật mẫu khí của Diệp Phàm là một kiện vũ khí lợi hại. Sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng to lớn và cũng chỉ có kim sĩ tiểu bằng vương và Bàng Bác dám dùng thân thể đón đỡ mà không bị thương chút nào. Chỉ còn cách dùng đạo văn áp chế hắn thôi. Hắc Hoàng có ý nghĩ ác độc.